Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Không lâu sau đó, cỡ một năm, đám cưới của Vũ Phong và Chân Chân cũng đã đến. Mọi người ai cũng đến chung vui. Hôm đó, ba cô nàng họ Nguyệt cũng được mời và tất nhiên ai cũng ngạc nhiên là họ đã biết hối lỗi những gì đã làm nên Vũ Phong đã cho họ quay về công ty làm. Lại từ đầu, tiệc cưới tổ chức không lớn lắm vì Chân Chân không muốn tốn kém. Chiều lòng vợ nhưng mấy ông bà hai nhà đều thấy không tốt vì đây là đám cưới của con trai trưởng dòng họ Thiên mà sao mà nhỏ được. Thế là đành phải tổ chức linh đình, tổ chức tại khách sạn nổi tiếng của dòng họ. Tiếng nhạc vang lên, cũng là lúc, một chàng trai khôi ngô tuấn tú khoác trên mình một bộ đồ vest trắng nhìn oai phong lắm. Đằng xa xa có một cô gái một bộ váy cưới đang tiến lại gần. Bên cạnh là người cha đáng mến đang dắt con gái lên bục. Tiết Chân Chân, con có đồng ý lấy Thiên Vũ Phong làm chồng suốt đời không? Dù ốm đau, cha nhà thờ nói, con đồng ý, cô vui vẻ nói. Thiên Vũ Phong con có đồng ý lấy Tiết Chân Chân làm vợ suốt đời không? Cha nhà thờ hỏi tiếp, con không đồng ý, Vũ Phong bình thản nói. Làm cho tất cả mọi người ở đây ai cũng ngạc nhiên và đang không biết có chuyện gì xảy ra. Cả Chân Chân nữa cô gần như sắp khóc. Anh, Chân Chân, trước tiên anh muốn cho em xem cái này rồi lúc đó em hãy đồng ý nha. Vũ Phong nói rồi lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền. Đưa lên trước mặt cô. Đây là, cô ngạc nhiên về sợi dây chuyền đánh mất từ hồi đại học. Đúng, nó là của, y mầm có nhớ đã đánh rơi đâu không? Vũ Phong dịu đê nạc nhìn vào Chân Chân. Nhớ đó là lần em đi săn trộm hình ở ký túc xá nam. Cô ngu ngơ kể làm cho mọi người xung quanh phải bật cười duy chỉ có bố mẹ cô là đỏ mặt xấu hổ thôi. Em đá rơi ở tại một căn phòng trong đó. Nhưng sao anh lại có vậy? Chân Chân cờ lạo hỏi. Vì người con trai đó là anh. Vũ Phong nói tiếp, hả, cái kẻ cướp đi nụ hôn đầu đời của em đó hả? Cô ngạc nhiên nói lớn, đúng cái kẻ mà em hôn xong bỏ chạy đó. Vũ Phong nở nụ cười nham hiểm nói, sắt sao anh không nói cho em biết sớm hả? Chân Chân đỏ mặt xấu hổ nói, vì anh muốn em tự nhận ra nhưng ai ngờ em ngốc quá. Làm anh phải đến giờ này mới nói. Vũ Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thế là anh chàng không nói gì thêm nữa đeo lại sợi dây chuyền cho cô rồi bắt đầu lại hôn lễ. Đến màn trao nụ hôn thì ôi không, hôi, hôn đi, ai ở đó cũng hô to như thế làm cho cô dâu chú rể ngượng ngùng. Vũ Phong bất ngờ kéo cô nàng té để chọc cô nhưng người tính không bằng trời tính anh dẫm phải váy áo cưới té theo cô. Và chút nụ hôn đền trả lại cái cô đã làm anh ấm ức suốt mấy năm. Cách chương.